Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 83, ngủ qua đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của giáo quan Chu, nếu để ý kỹ, thực ra chứa đựng rất nhiều thông tin. Chỉ tiếc là anh ta luôn cố tình nói một cách không nghiêm túc. Thừa Phong hoàn thành xong nhiệm vụ còn lại rồi mới đi nhờ chức năng giữ nhiệt của robot vận chuyển. Rau trong bữa ăn bị hầm quá lâu, ăn vào chẳng còn vị gì. Cô ăn vội vài miếng, ngay cả món thịt cừu nướng thơm ngon cũng không thể gợi lên chút cảm hứng nào. Dù vậy, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc cô ăn nhiều hơn. Với khẩu vị của cô và Thẩm Đảm, cả hai chỉ ăn một suất cơm mà vẫn chưa no, thế là lại mở thêm một hộp, mỗi người ăn nửa. Khi tinh thần mệt mỏi, Thừa Phong ăn rất nhanh, cô dọn hộp cơm đã dùng xong và cất vào khoang sau của robot. Cả quá trình chỉ mất chưa đầy 10 phút. Nhưng bóng tối đã nhanh chóng buông xuống như một tấm màn khổng lồ đột ngột hạ xuống. Đèn đường bật sáng, vì hôm nay có sinh viên phải ở lại ngoài. Những chiếc đèn ban đầu chỉ dùng để chiếu sáng đã được chỉnh lên công suất tối đa, chiếu sáng khu vực gần cửa một cách rõ ràng. Thừa Phong ngồi dưới bóng đèn, co chân lại, ngẩng đầu nhìn dãy núi xa xa, chăm chú ngắm hoàng hôn dần tan, bầu trời chìm vào bóng tối hoàn toàn. Đến cả hình dáng dãy núi cũng bị mờ đi trong đêm. Trong cơn buồn ngủ dâng lên, lý trí chỉ còn lại một chút, cô cố gắng nghĩ về việc xây dựng mô hình. Có vẻ như việc đi tìm đường vào ban đêm thật sự là không hợp lý. Thừa Phong có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, nguồn sáng mang theo của sinh viên chỉ đủ để nhìn rõ trong một khoảng cách ngắn, nhưng việc định hướng và xác định không gian sẽ dễ dàng bị sai lệch. Dù có kính nhìn đêm hỗ trợ, nhưng việc đó cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều công sức và thời gian, hiệu quả chẳng đáng với nỗ lực bỏ ra. Hơn nữa, trong bài kiểm tra, dữ liệu về tầm nhìn xa cũng không thể thiếu. Công việc này chắc chắn không thích hợp để làm vào ban đêm. Khi đội trinh sát nhận thấy việc thu thập dữ liệu khó khăn, chắc chắn sẽ quay lại. Thừa Phong ngáp một cái, mắt có chút mơ màng, cảm thấy thức khuya không phải là lựa chọn tốt. Với cường độ huấn luyện ở căn cứ, giáo quan sẽ không để sinh viên có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Làm xáo trộn giờ giấc, tăng thêm gánh nặng cho cơ thể, khiến ngày hôm sau không thể theo kịp nhịp độ huấn luyện. Mấy người trẻ như họ cũng không chịu nổi. Thẩm Đạm đang ngồi trước bàn điều khiển, chuyên tâm nghiên cứu, cố gắng hoàn thiện mô hình dựa trên trí nhớ của mình. Nhưng sau khi điền một vài chỗ, cô ấy lại từ bỏ, thật sự không quen với việc chỉ dựa vào tưởng tượng để xây dựng một mô hình thực tế lớn như vậy. Mỗi câu trả lời khiến cô ấy không khỏi tự nghi ngờ, lo lắng sẽ gây sai sót cho đồng đội, cuối cùng đành lắc đầu bỏ cuộc. Thẩm Đạm chống tay lên gối, đứng dậy, bước chân nặng nề đi tới bên Thừa Phong, tựa người vào cô rồi nằm xuống đất lạnh, lấy ba lô quân dụng làm gối và bắt đầu chợp mắt. Khoảng 7 giờ tối, giáo quan Chu lại dẫn theo robot vận chuyển chăn đệm. Chẳng bao lâu sau, giáo quan Tiết cũng đến, phụ trách dẫn sinh viên có nhu cầu đến chỗ nghỉ ngơi khác. Thừa Phong tìm được chiếc chăn mỏng của mình, cuộn tròn trên đất, bao kín cả tay và chân, chỉ chừa một khe nhỏ để thở, cảm thấy hài lòng và đổi tư thế, gục xuống ngủ ngay. Hầu hết mọi người đều chọn giống như cô, quyết định ngủ ngoài trời đêm nay. Giáo quan Chu nhìn các sinh viên từng nhóm một, chẳng muốn lại gần, chán ghét nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, các cậu đi cả ngày mồ hôi ướt đẫm, không tắm mà lại tụ tập vào một chỗ. Mùi hôi giống hệt chuồng heo. Ít nhất chuồng heo còn có nước, sạch sẽ hơn các cậu nhiều. Đào Duệ lấy chiếc áo khoác ngoài lót dưới mình, im lặng đắp chăn lên. Hắn không có ý định đi đâu nữa, trừ khi thật sự cần thiết. Tối qua thời gian gấp rút, hắn chỉ tắm có nửa tiếng. Ban đầu cảm thấy không sao, nhưng sau khi ra mồ hôi hôm nay, không biết có phải do cảm giác của mình không? Hắn có một cảm giác mơ hồ rằng cơ thể mình đang tỏa ra một mùi gì đó mà trước giờ chưa có, như thể mình thật sự bị hôi rồi. Tất cả đều là những lời huyên thuyên của đám người kia tạo thành tâm lý ám ảnh cho hắn, Đào Duệ nghĩ lại càng cảm thấy tức giận. Hơn nữa, hắn không tin chuyện căn cứ tốt bụng thu nhận miễn phí. Chắc chắn khi đến nơi, họ lại phải nhảy vào xử lý đống chất thải mấy tiếng đồng hồ để đổi lấy chỗ ngủ một đêm. Giáo quan Chu khoanh tay trước ngực, cười nhạo rồi nói với mấy anh em bên cạnh. Chờ bọn nó vào quân đội rồi, một tháng. Không, một tuần là sẽ trị được chứng sợ bẩn của bọn nó. Chuồng heo là gì chứ? Chuồng heo còn là thiên đường đấy. Chẳng bao lâu, những sinh viên ra ngoài tìm đường đã lần lượt trở về. Quả thật, Vì đêm tối khó di chuyển, họ quyết định sáng mai sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu. Cổng căn cứ lại trở nên nhộn nhịp, một nhóm sinh viên tụ tập bàn bạc, cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định vẫn đi theo giáo quan. Dù bên chuồng heo có ổ gà, ít nhất mấy ổ gà ấy cũng lộ rõ ra, còn ở đây thì không chắc, giáo quan chắc chắn sẽ không để bọn họ ngủ ngon trước tòa nhà huấn luyện. Là sinh viên quân đội, chốt mặt mũi hay phẩm giá gì đó không đáng gì, chỉ là đùa giỡn vài câu thôi, ai mà thật sự không buông bỏ được thì mới bị người khác coi thường. Giáo quan Chu thấy có không ít sinh viên giơ tay biểu thị muốn theo, cuối cùng cũng gật đầu tán thành, trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Đúng rồi, vậy mới là người thông minh, đi theo giáo quan Tiết, tối nay ngủ cho ngon nhé. Đội trinh sát địa hình của Liên Đại mãi đến khoảng 9 giờ tối mới trở về, mang theo một số kết quả đáng kể. Chiến lược mà Thừa Phong đưa ra thực sự rất chi tiết, cộng với mô hình mà cô đã hoàn thiện sơ bộ. Trong đó phần khó nhất về tầm nhìn xa đã được giải quyết. Đội trinh sát đối chiếu các nhiệm vụ còn lại, quyết định tập trung sức lực, trực tiếp chinh phục mô hình của bài tập lớn đầu tiên. Vì vậy, hơn 10 người cầm đèn chạy đêm đã tìm kiếm xung quanh tuyến đường bắt đầu suốt 3 giờ đồng hồ. Mỗi người vẽ một bản đồ riêng, ghép lại với nhau để kiểm tra và bổ sung thiếu sót. Chỉ khi xác nhận không còn sai sót mới mang dữ liệu đầy đủ trở lại. Đội trưởng nhập mã trong cuốn sổ ghi chú vào bảng điều khiển, loại bỏ một chút sai sót trong việc đo đạc, cuối cùng độ chính xác đạt khoảng 78. Các anh chị lớn sửa lại vài bộ số liệu bằng cách đoán mò, mất hơn nửa tiếng, thành công nâng kết quả lên 80. Vừa đủ hoàn thành nhiệm vụ, một tiếng reo vui bị đè nén trong cổ họng vang lên khe khẽ, vài người nhẹ nhàng vỗ tay, bắt tay chúc mừng nhau. Nếu không phải Thừa Phong đang ngủ và đang có tâm trạng không tốt, chắc chắn các anh chị khóa trên sẽ kéo cô từ trong chăn ra, lắc vai chúc mừng một trận. Cả ngày hôm nay, tinh thần bị tàn phá không ít. Các thanh niên trẻ trung thở phào, chuẩn bị nằm nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có một nửa chiếc chăn lót ở dưới, nằm trên nền xi măng vẫn không thoải mái chút nào. Đặc biệt là một số sinh viên ngủ không yên, chăn còn bị đá văng đi mất. Đến hơn nửa đêm, khi bầu trời đầy sao lấp lánh, tiếng ngáy của mọi người vang lên trong sân. Đèn đường được chỉnh ánh sáng yếu đi một nửa, ánh sáng vàng nhạt ấm áp chiếu lên khuôn mặt yên bình của các sinh viên đang ngủ say. Đột nhiên, một tiếng còi vỡ tan không gian tĩnh lặng, khiến mọi người đang chìm trong giấc ngủ giật mình tỉnh dậy. Ngay sau đó, giáo quan Chu thổi còi xuất hiện, dùng giọng nói vang dội hét lên với mọi người. Dậy, tất cả đều dậy đi. Các cô cậu có 3 phút để vác chăn lên lưng, chạy quanh quảng trường. 10 vòng, chạy đi. Bắt đầu tính giờ, đầu óc Thừa Phong vẫn còn mơ màng. Ban đêm trời lạnh, cô từ trong chăn chui ra, cảm giác lạnh buốt khiến cô run lên. Cô không dám lề mề, cuộn chăn lại, vác trên lưng, tự động chạy theo những người đã bắt đầu chạy bộ ban đêm phía trước. Giáo quan Chu nhìn vào dữ liệu trên máy tính, chỉ ra vài sinh viên có động tác chậm chạp. Bắt họ chạy thêm 2 vòng phạt, chờ tất cả hoàn thành nhiệm vụ, anh ta mới lạnh lùng tuyên bố. Được rồi, tiếp tục nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi này không kéo dài bao lâu. Khoảng 2 giờ sáng, tiếng còi lại vang lên. Lần này, giáo quan Tiết thổi còi đến gọi mọi người. Tập hợp, tất cả dậy hết, vác chăn, 10 vòng, chạy. Mọi người còn đang mơ màng, nhẫn nhịn cơn đau đầu, lại lê thân dậy, mặt mày ủ rũ chạy quanh bờ sân. Không thể phản kháng, cũng không thể chửi rủa, còn có thể làm gì đây? Hơn nữa, tập hợp khẩn cấp mà không kiểm tra trang phục đã là quá nhân từ rồi. Giáo quan Tiết đi một vòng quanh sân, nhìn vào số liệu trên quang não, giám sát nhiệm vụ xong thì lập tức rời đi. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Sau 2 lần tiêu hao thể lực, các thanh niên đã gần như kiệt sức. Một số sinh viên nhạy cảm lại bắt đầu đau khổ mất ngủ. May mắn là mọi người không phải chịu đựng đợt tập hợp thứ 3. Khoảng 5 giờ sáng, Thừa Phong tỉnh dậy. Cô nằm một lúc cho tỉnh táo rồi nhẹ nhàng bò dậy. Cô dùng tay ấn nhẹ lên mái tóc bị xẹp vì ngủ, lấy bữa sáng từ robot bên cạnh, vừa ăn vừa đi lên núi. Mặc dù đây là nhiệm vụ đổi, nhưng cô vẫn rất muốn thử xem trong một ngày, liệu mình có thể hoàn thành thử thách này một mình hay không. Cách chương.